Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1588. Khóc chuyện audio.com. Cô không khỏi trợn tròn con mắt. Dung Thanh ánh mắt lướt qua khuôn mặt nhỏ của cô. Còn không qua đây, Trầm Mộc Bạch liền tranh thủ tay che đi lên. Liền cảm nhận đến một mảnh xúc giác lạnh buốt trơn nhãn. Không khỏi có chút chóng mặt nghĩ đến. Làn da nam chính thật là tốt nha. Thiên Thê mặc dù cách khá xa, nhưng là trong huyền kính lại là đem thân ảnh hai người rõ rõ ràng ràng chiếu ra đến. Đám đầu củ cải trực tiếp là nhìn ngốc mắt, thẳng đến người không thấy. Tinh thần còn thật lâu không có thể trở về. Khương Nguyệt Nhi trái tim bị ghen ghét gặm ăn. Thậm chí tại thời khắc nam tử quay người, nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Tôn thượng, ta cũng nguyện ý làm một tên nô bộc môn hạ ngài. Mong rằng tôn thượng thành toàn. Cô ta không cảm thấy bản thân có điểm nào không bằng người kia. Tất nhiên cô có thể thành, mình cũng nhất định có thể vào mắt tôn thượng. Nhưng ai biết, Thanh Mặc tôn thượng từ đầu đến cuối đều không có nửa phần quay đầu. Phảng phất chưa từng nghe được lời cô ta nói. Thế nhưng là Khương Nguyệt Nhi trong lòng biết được, tôn thượng tu vi như vậy, nhất định đưa lời cô ta nói nghe được, không để ý tới. Chính là nhìn cũng lười liếc mắt một cái. Cô ta không khỏi cắn cắn môi. Khuôn mặt nhỏ hoàn toàn trắng bệch. Trầm Mộc bài tay tại trong tay nam tử. Bất quá là trước mắt nhoáng một cái. Hai người liền đặt mình vào tại trên một ngọn núi. Bậc thang bạch ngọc, cung điện sương mù lượn lờ. Giống như là thân đưa tại cửu trọng thiên. Ngươi tên gì? Dung Thanh buông lỏng tay cô ra. Hướng về trước mặt đi đến. Trầm Mộc bài đuổi theo sát. Thanh âm mềm nhu lại vô hại. Cửu Nhi, Tô Cửu Nhi, vì còn nhỏ, cho nên có chút cố hết sức theo bước chân người trước mặt. Nam tử áo trắng mắt bạc chưa quay đầu lại, chỉ là bước chân dưới chân lại là thả chậm chút. Kể từ hôm nay, ngươi liền ở tại bên trong Thiên Linh Phong nơi này. Ta mỗi ngày sẽ giao cho ngươi một phong ngọc tiên. Ngươi chỉ cần hoàn thành công việc phía trên liền đủ. Hắn tiếng nói đạm mạc. Lời nói ra đến cũng giống như cách một cái thời không. Tràn đầy xa cách cùng băng lãnh, Trầm Mộc Bạch đi theo phía sau hắn, nghiêm túc nghe phân phó. Sau đó ngọt ngào cười nói. Vâng, tôn thượng, ngươi bây giờ không vào thượng huyền. Đồ vật bên trong điện này đừng lộn xộn, đợi ta ngày mai gọi người đem nguyên liệu nấu ăn có thể ăn đưa tới. Chính ngươi giải quyết là được, Dung Thanh lại nói. Trầm Mộc Bạch tựa như gà con mổ thóc gật đầu. Vâng, tôn thượng, đi tới Thiên Linh Phong 3 ngày. Trầm Mộc Bạch mỗi ngày cầm ngọc tiên, nhưng không có nhìn thấy nửa cái thân ảnh Dung Thanh. Không khỏi cảm thấy một chút thất lạc. Cô vốn cho là cho dù làm nô bộc, cũng có thể mỗi ngày nhìn thấy nam chính. Nhìn đến vẫn là nghĩ đến có chút nhiều. Huyền Linh Đại Lục, người tiến vào tu luyện tới Thượng Huyền cũng không cần lại ăn vào ngũ cốc hoa màu. Trầm Mộc Bạch bây giờ còn chưa bước vào tu luyện một bước đầu tiên. Tự nhiên cũng là muốn ăn cơm. Phòng bếp ngay tại tiền điện, cô mỗi ngày đều phải chuẩn bị tốt thức ăn cho chính mình. Trong điện Thiên Linh thật nhiều đồ vật cùng kỳ chân dị thảo. Cô không hiểu nhiều những cái kia, chỉ có thể theo phía trên Ngọc Tiên đến chăm sóc 1-2. Trầm Mộc Bạch lúc này đang ở trong chủ điện. Cầm nước linh tuyền tưới nước những cái hoa kia, đậu phộng này đến 10 điểm diễm lệ, cô nhìn chằm chằm trong chốc lát, phát hiện nước suối có chút tưới đến nhiều, vội vàng thu hồi, Trầm Mộc Bạch trong lòng ngầm bực một lần, cầu nguyện đừng ra tật xấu gì mới tốt, chỉ là buổi chiều đến xem bên trên một chút, cái hoa kia lại là khô héo rất nhiều, đã không thấy bừng bừng sinh cơ chi sắc, cô lập tức sắc mặt đại biến. Có chút không biết làm sao, cuối cùng giống như học sinh tiểu học làm sai, nhìn qua đại điện kêu một tiếng, tôn thượng, người ở đâu, thân ảnh Dung Thanh theo hư hóa ngưng kết đến thực thể. Đứng ở trước mặt cô, thần sắc nhàn nhạt, chuyện gì, cách chương.